Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, trang 507. Hôm nay thật là đụng phải ta. Hắn dưới tóc mái, lộ ra một đôi đẹp mắt đào hoa. Hảo hảo một cái lễ tang, đều ra tới cái gì yêu ma quỷ quái. Chương 285 Tiểu Phấn, tiến hóa, Hoa Vinh Nguyệt từ tại chỗ rời đi sau. Hồi tưởng khởi vừa mới người kia bộ dáng, thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy hắn rất ngốc, nàng chính mình ngầm cười cân nhắc. Tốt xấu cũng là trộm ẩn vào tới, vốn tưởng rằng là cái tâm tư cỡ nào cẩn thận người. Kết quả thoạt nhìn còn rất ngốc, như vậy thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Nàng cũng không nghĩ, liền nàng rời đi cùng cái u linh giống nhau. Tố chất tâm lý lại cao người cũng đến bị nàng dọa nhảy dựng. Hoa Vinh Nguyệt thay đổi cái địa phương, tiếp tục đứng, sau đó lẳng lặng mà quan sát đến tiến đến người. Từ khi nàng thấy như vậy một cái lén lút người lúc sau, nàng liền phát hiện hôm nay tới người kỳ thật cũng đều đỉnh hảo ngoạn. Giống như hôm nay tới người xác thật là có chút không giống nhau, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới khoảng thời gian trước nha môn bị người cấp càn quét sự tình. Nàng trong lòng vừa động, nói hôm nay tới người sẽ không liền hỗn có ngày đó tạp nha môn người đi. Hoa Vinh Nguyệt dùng hiện đại người tư duy tới suy xét, hẳn là không có khả năng. Rốt cuộc hiện đại lớn như vậy lễ tang thượng còn muốn làm sự đại khái chỉ có tư sinh tử, bạn gái cũ linh tinh. Nhưng nàng bỗng nhiên tưởng tượng, nơi này là võ hiệp a, võ hiệp loại địa phương này, cái gì bạo lực sự tình đều có khả năng phát sinh a. Như vậy vừa nói, hôm nay tới thật đúng là phải làm sự tới. Hoa Vinh Nguyệt tinh thần lên, nàng nhưng thật ra không hoài nghi vừa rồi đi qua đi cái kia ngốc ngốc nhìn nàng nửa ngày người. Nếu tạp bãi người đều giống hắn như vậy thành thật cùng ngốc, phòng chừng hôm nay liền chuyện gì đều sẽ không ra. Nàng đang ở đám người bên trong siêu tầm còn có hay không lén lút người khi bỗng nhiên phát hiện trước mặt không ít người đều đi ra ngoài. Chung quanh lập tức liền không một mảnh, bên ngoài tựa hồ là tụ tập rất nhiều người, giống như là có cái gì đại nhân vật tới. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng tưởng ngẩng đầu qua đi xem. Nề hà này cùng nàng trước mắt thần thần bí bí cao nhân khí chất có chút không quá phù, cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền tiếp tục đãi tại chỗ, lẳng lặng mà chờ bên ngoài người đi vào tới. Người nọ tiến vào phía trước, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng còn cân nhắc nửa ngày. Tới này hẳn là cái gì đại nhân vật, hắn như thế nào tới? Không biết, nghe nói là đột nhiên tới. Hắn bằng hữu mời hắn lại đây nhìn xem, cho nên hắn liền tới rồi. Hắn bằng hữu, ai lớn như vậy mặt mũi? Ai u, không nghĩ tới hôm nay tới này cư nhiên còn có thể gặp được hắn. Hình như là cái lên sân khấu cơ hội quý như kim người a. Hoa Vinh Nguyệt tại chỗ nghe trong lòng đều ngứa, cơ hồ đều mau bảo trì không được chính mình thế ngoại cao nhân khí chất. Đi theo cùng nhau tễ đi lên xem náo nhiệt, bên ngoài người ô ương ương đi ra ngoài, sau đó lại ô ương ương đi rồi trở về. Mơ hồ có thể xem thấy bên trong tựa hồ có phiến chỗ trống địa phương, phảng phất có người cố ý vòng ra một cái nói dường như. Ở đây rõ ràng một đống người, nhưng là tất cả đều lặng ngắt như tờ. Hoa Vinh Nguyệt cho dù là đứng ở nhất bên ngoài đều cảm nhận được cái loại này áp lực khí chất, nàng đều kinh ngạc, tâm nói ta đi, này rốt cuộc là ai a? Người rõ ràng ô ương ương một mảnh, kết quả chờ đến người nọ đi tới thời điểm, chung quanh lại đều tự động đẩy ra một bước. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này hà tất đâu, sớm biết rằng ở chỗ này chờ không phải xong rồi sao? Cuối cùng một tầng vây quanh ở bên ngoài người rốt cuộc tản ra. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền thấy một cái một thân bạch y nam nhân phảng phất đạp tuyết mà đến. Rõ ràng bốn phía đều là người, nhưng hắn đứng ở trung gian cũng đã đoạt đi tầm mắt mọi người. Liền ở nhìn thấy hắn kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt liền bỗng nhiên minh bạch vì sao chung quanh đứng như vậy nhiều người. Nhưng bọn hắn đều không đi tiến lên, mà lặng ngắt như tờ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn hắn. Sau đó nàng cũng minh bạch vì sao người nam nhân này đi vào nơi này sẽ bị đương thành là một loại vinh hạnh, bởi vì người nam nhân này phảng phất trời sinh liền sẽ sáng lên. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở rất xa địa phương, cùng người kia đối diện đệ nhất giây, trái tim đều đi theo nhảy ngừng một chút. Này đại khái cũng không phải sợ hãi hoặc là kinh hoàng, mà là điểm khác thứ gì, là cái gì đâu. Nàng đứng ở tại chỗ, rõ ràng chung quanh tất cả đều là người, chính là kia một khác, nàng lại chỉ nghe thấy thuộc về chính mình, cùng người kia thanh âm. Nam nhân kia có một trương tiên nhân mới có mặt. Hắn nói chuyện thanh âm cũng là thanh đạm, bên trong không hỗn loạn một tia pháo hoa khí, còn mang theo một mặt vĩnh viễn không hòa tan được lạnh lẽo. Tề Thủy Hàn tiến đến bái kiến, tất cả mọi người đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng mà, nhìn hắn. Tề Thủy Hàn trên mặt không có một chút biểu tình, chính là Hoắc gia người lại không dám có một tia chậm trễ hắn. Thậm chí liền gia chủ nghe thấy tin tức đều tự mình tiến đến. Hoa Vinh Nguyệt đây cũng là lần đầu tiên thấy Hoắc gia chủ. Tuổi hơi đại một cái lão nhân, nhìn khí chất còn tính không tồi. Có thể là bởi vì quá mức bi thống, cho nên hai tấn đều đã hoa dâm, nhưng cho dù là ở vào bi thống bên trong, hắn như cũ tự mình tiến đến. Đại khái là bởi vì trước mặt người này có thể tự mình đi vào loại địa phương này thật sự là quá ít. Thấy, đại khái này liền cùng Tần Khả Khanh chết thời điểm giả dung quyên cái kia quan hàm giống nhau. Tuy rằng là bi thống sự tình, nhưng cũng xác thật thêm vinh dự, bởi vì mọi người đều biết Tề Thủy Hàn là một cái gió đầu gió đuôi kiếm khách. Hắn tâm là lãnh, kiếm là lãnh, tình cũng là lãnh, hắn cả đời đều chỉ vì kiếm mà sống. Cơ hồ trước nay đều sẽ không trộn lẫn tiến loại này hồng trần tục sự tới. Lúc này đây tới, cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu Tiểu La Lang cùng chết đi Hoắc đại thiếu là bạn tốt, người chung quanh đều dùng một loại ẩn nấp ánh mắt đánh giá Tề Thủy Hàn cùng hắn kiếm. Đó là một phen chém giết vô số người kiếm. Ở đây người chung người giang hồ cũng có không ít. Vô luận người giang hồ hiện tại ở dùng cái gì vũ khí, nhưng kiếm ở người giang hồ trong lòng vĩnh viễn đều có một mặt phi thường đặc thù địa vị. Hoa Vinh Nguyệt trơ mắt nhìn Tề Thủy Hàn từ nàng trước mặt trải qua, đồng thời ở trong lòng phát ra một tiếng giận kêu. Tiểu Phấn, Tiểu Phấn, ngươi chừng nào thì tiến hóa hoàn thành a? Giống như lần trước gặp mặt thời điểm ngươi còn không phải như vậy a? Trách không được nàng vừa mới cảm thấy trước mặt một màn này có loại mạc danh quen mắt cảm. Cảm tình là vừa rồi cảm nhận được cái loại này quen thuộc idol khí chàng a. Hết chương.